Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, thời gian chênh lệch. Lâm Phong hướng tới đường về không ngừng đi trước, từng đạo thời gian gió lốc từ trước người hắn thổi qua, khiến cho hắn cực kỳ cẩn thận. Hắn cảm giác chính mình giống như là từng tại tiểu trong thế giới hư vô thế giới trong giống nhau. Đối mặt đủ loại nguy cơ, gian nan đi trước, nguy cơ thật mạnh, như thế nào sẽ có hàng hà thời gian loại này cấm địa. Lâm Phong thật sâu cảm giác được trong này khủng bố, giống như thời không đường hầm giống như, lại giống như hư không loạn lưu. Lâm Phong, ngươi đang ở không gian thời gian đã cải biến, nhưng mà hai bên trong này, chúng ta là không cảm giác được bên ngoài là qua đã bao lâu. Chỉ có thể cảm thụ trong nơi này thời gian. Lão Ngưu đối với Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong sắc mặt cứng đờ. Hy vọng trong này thời gian của đắc chậm một chút, nếu là nhanh trong lời nói, chỉ sợ chỉ cần rất ngắn ngủi thời gian, bên ngoài một năm ước định sẽ tới rồi. Vừa rồi Lâm Phong cảm giác chính mình tại thời gian gió lốc trong giống như trích qua khoảnh khắc. Nhưng giờ phút này muốn tìm kiếm Gia Thiên cùng Quỳnh Thánh địa phương, lại giống như muốn thật lâu giống nhau, thẳng đến tìm không thấy kia gió lốc lộ khẩu. Lâm Phong cũng thử qua cùng bọn họ đưa tin, nhưng Ngọc Giản đưa tin vô dụng, đoạn tuyệt thần niệm liên hệ. Ngẩng đầu, bầu trời một mảnh màu đen, gió lốc từ trước mặt thổi qua. Lâm Phong cảm giác cả người đều là cảm giác mát, giống như phiến không gian này rất lạnh giống như, loại này lãnh là cô tịch lãnh. Lâm Phong, hắn tại thời gian trong phiêu bạc, bước chậm mục đích, giống như cũng nhớ không rõ chính mình ở trong này đã bao lâu. Vĩnh viễn không có cuối giống như, lại là một đạo bạch quang cạo đi tới, giống như thủy triều giống như muốn bao phủ hết thảy. Lâm Phong thân thể như phong, hướng tới bên cạnh tránh đi, nhưng mà này thủy triều muốn bao phủ tất cả địa phương, khiến cho Lâm Phong thần sắc khó coi, toàn bộ lực lượng đánh trúng tại một cái điểm thượng, điên cuồng oanh đi ra ngoài, khiến cho kia bạch quang xuất hiện một cái chỗ hồng. Tại kia trong phút chốc, Lâm Phong thân thể giống như thuấn di giống như vọt qua tới quá khứ, bạch quang khép kín khoảnh khắc, Lâm Phong chân vừa lúc đi ra, trái tim hắn hung hăng nhảy lên, loại này nguy hiểm hắn đã trải qua rất nhiều lần, nhưng mà đúng lúc này, phía trước lại có vài vốn cổ phần nguyên lực lượng hướng tới Lâm Phong đánh sâu vào mà đến. Mời Lâm Phong sắc mặt khó coi, cảm giác trong thiên địa nhịp đập, Lâm Phong nhắm mắt lại, lợi dụng cảm giác đi quan sát ngoại giới, sau đó di động, nhưng vẫn như cũ bị một cỗ thủy bản nguyên đụng phải cánh tay. Cánh tay hắn ngay lập tức mạo hiểm khói trắng, giống như đốt trọi giống như, đau đắc Lâm Phong cắn răng, đây là cạo thịt chi đau. Mạo hiểm khói trắng miệng vết thương lại dây lát gian giống như đóng băng giống như, đau đến Lâm Phong đều không có chi giác. Đây là thủy bản nguyên, không chỉ có thể lãnh tới cực điểm, cũng có thể là điểm sôi, rất thống khổ. Lâm Phong sinh mệnh căn nguyên lực lượng không ngừng khôi phục chính mình thương thế, nhưng mà lại vẫn như cũ cẩn thận đi trước. Hắn chòm râu dần dần dài lên đến, hắn quần áo thay đổi dần đắc sắc bén, hắn tóc dài cập thắt lưng. Ngưu tiền bối, qua đã bao lâu? Lâm Phong mở miệng hỏi thanh. 12 năm, một đạo đáp lại tại Lâm Phong trong đầu vang lên, khiến cho lòng hắn hồi hộp hà. 12 năm, hy vọng vận mệnh thần điện không có chuyện. Những năm gần đây, Lâm Phong đã ở tự hỏi, vì sao chân chính thiên địa dựng dục mà sinh căn nguyên lực lượng có thể cường đến loại trình độ này, mà bọn họ lĩnh ngộ thiên đạo căn nguyên lực nhưng không có đáng sợ như vậy. Hơn nữa, Lâm Phong chính hắn là chúa tể thế giới, hắn có chính mình căn nguyên lực lượng. Hắn suy nghĩ, tựa hồ hắn đi con đường tu hành có lệch lạc, phải như thế nào mới có thể bước vào chúa tể chi cảnh hậu kỳ đâu. Lâm Phong, đúng lúc này, lão Ngưu thanh âm truyền đến, khiến cho Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, trích thấy phía trước, xuất hiện gió lốc nhập khẩu. Nơi đây, đúng là Lâm Phong hắn chứng kiến Gia Thiên cùng Quỳnh Thánh bị cuốn vào địa phương. Kia hai cái hài tử lâm vào bên trong, sinh tử chưa biết, người thật muốn đi vào sao chứ? Lão Ngưu thanh âm rất là ngưng trọng, bên trong, ai cũng không biết sẽ có cái gì. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, hướng tới kia gió lốc cái động khẩu đi đến, vô luận trong nơi này có cái gì, hắn nhất định phải đi vào tìm được Gia Thiên cùng Quỳnh Thánh. Ta sẽ trước lấy thân ngoại hóa thân thử. Lâm Phong lại mở miệng nói thanh, lập tức từng cỗ Lâm Phong thân ảnh xuất hiện, nhảy vào tới rồi gió lốc nhập khẩu. Rất nhanh, Lâm Phong thông qua phân thân cảm giác tới rồi bên trong đích tình cảnh. Không khỏi nội tâm rung động, thiệt nhiều nguy cơ, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Hắn bình thường phân thân không có gì thực lực, rất khó thông qua. Nếm thử thật lâu, Lâm Phong mở miệng nói. Một khi đã hai cái tiểu gia hỏa không chết, này thông đạo có lẽ sẽ tới đạt một khác chỗ an toàn địa phương. Ta lấy phân thân khai đạo, bản tôn liền nhưng lẩn tránh nguy hiểm. Dứt lời, chỉ thấy càng nhiều phân thân tiến vào gió lốc trong, mà Lâm Phong chính mình cũng tùy theo bước chậm tiến vào bên trong. Các loại đáng sợ nguy cơ cũng xuất hiện, thậm chí có cường đại ảo cảnh. Nhưng mà bởi vì phân thân khai đạo, hết thảy cũng xem như hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa này gió lốc tốc độ cực nhanh, không bao lâu đã đem Lâm Phong quấn vào một khác khối không gian. Lâm Phong thân thể trực tiếp bị vứt đi ra ngoài, chỉ thấy hắn ổn định thân hình, hư không bước chậm, nhìn về phía chung quanh, nhất thời có chút ngây người. Trong này lại có một mảnh sinh mệnh ốc thổ, nhưng mà lại bị một tảng lớn bạch quang bao vây. Kia bạch quang giống như chính là thời gian lực lượng, bao phủ phía này ốc thổ. Mà ở phía này ốc thổ phía trên, Lâm Phong thấy được rất nhiều sinh mệnh, nhân loại võ tu. Hơn nữa, bọn họ rất nhiều người, thực lực cũng rất mạnh. Hằng hà thời gian trong cũng có tiểu thế giới. Lâm Phong trong lòng run rẩy hạ. Chỉ thấy một đạo thân ảnh gào thét mà đến, người này mặc mộc mạc quần áo, tóc có vẻ có vài phần hỗn độn, nhưng sạch sẽ, ánh mắt hắn hữu thần, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đạo, lại có người từ ngoài đến, ngươi là như thế nào vào? Ngoặc kép, lâm vào một cỗ gió lốc trong, sau đó tựu đến nơi đây, Lâm Phong mở miệng nói thanh. Xem ra cùng vài trăm năm trước hai cái gia hỏa giống nhau. Vận khí thật tốt, thân ảnh kia cười nói, khiến cho Lâm Phong đồng tử co rút lại. Hai cái tiểu gia hỏa, vài trăm năm trước, quả nhiên, thời gian tốc độ chảy. Không biết thời gian, Lâm Phong tuy rằng khiếp sợ, nhưng trong lòng lại giống như buông xuống một tảng đá. Đạo, bọn họ tại ở đâu? Ngoặc kép. Tại thì lão nơi đây, người nhận biết bọn họ. Ngoặc kép, nhận biết, còn thỉnh các hạ mang ta đi. Lâm Phong mở miệng nói. Hảo, người theo ta đến, người này mang theo Lâm Phong đi trước. Không bao lâu, bọn họ đi tới một khối lùn ốc tiền cây cỏ sườn núi thượng. Chỉ thấy nơi đây có một vị lão nhân, hai gã thanh niên, tựa hồ tại tùy ý trò chuyện thiên. Gia Thiên, Quỳnh Thánh, Lâm Phong hô thanh, nhất thời phía dưới hai người thân thể hung hăng run rẩy hạ. Ngẩng đầu, chứng kiến Lâm Phong, con mắt bọn họ khoảnh khắc đỏ lên. Phụ thân, Gia Thiên cùng Quỳnh Thánh cơ hồ đồng thời hô, lập tức thân thể lao ra, đi vào Lâm Phong trước mặt, hung hăng ôm hạ. Vài trăm năm đến, rốt cục tái kiến phụ thân rồi. Gia Thiên cảm thán một tiếng. Hôm nay hắn tăng thêm vài phần thành thục cảm giác, mà tu vi là mời Lâm Phong rung động, cũng đã bước vào đại thành thánh vương chi cảnh. Cơ hồ cùng hắn, Lâm Phong lộ ra một chút cổ quái nụ cười, vài trăm năm, hắn là già thiên phụ thân, nhưng tựa hồ, hắn còn không có già thiên bọn họ chân chính của ngày lâu. Này như thế nào mới hắn không cảm giác được quái gì? Hảo, còn sống liền hảo, Lâm Phong rất vui mừng. Già thiên đại thành thánh vương cảnh, Quỳnh Thánh cũng bước vào tiểu thành thánh vương cảnh giới, cũng phi thường cường. Các người cảnh giới đều phải vượt qua vi phụ. Lâm Phong cười to nói, hai người lộ ra một chút run rẩy nụ cười. Chỉ nghe già thiên đạo, mấy cái này còn phải dựa vào thì lão hỗ trợ, không có thì lão chiếu cố, chúng ta cũng không hôm nay cảnh giới. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía dưới bình thường lão già, nhất thời cảm giác sâu không lường được, nhìn không thấu, chỉ thấy hắn bước chậm xuống, đối với lão nhân khẽ hạ thấp người. Đạo, vãn bối Lâm Phong, đa tạ tiền bối chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Không tạ ơn, là chính bọn nó thiên phú hảo, nếu không ta chiếu cố có tác dụng gì, còn không phải giống nhau sẽ tạp tại mỗi một cảnh giới. Lão nhân cười nói, già thiên tiểu tử trời sinh chính là căn nguyên thể, lĩnh ngộ căn nguyên lực lượng dễ dàng. Lão nhân ta cũng cảm thấy kinh ngạc, trời sinh căn nguyên thể. Lâm Phong nhìn già thiên liếc mắt, này tiểu gia hỏa từ nhỏ liền có được các hệ năng lực, đích thật là đáng sợ thiên phú. Các người phụ tử đoàn kết, hảo hảo tâm sự, lão nhân ta đi việc, thì lão cười rời đi. Lâm Phong nhìn về phía già thiên cùng Quỳnh Thánh, hỏi, các ngươi lâu như vậy đều không có nghĩ tới đi ra ngoài sao? Ngoặc kép, nghĩ tới, chẳng qua thì lão nói, thời cơ chưa tới. Quỳnh Thánh đáp lại một tiếng, đạo, phụ thân, trong này, nhưng là một khối bảo địa. Chúng ta mang ngươi đi cái địa phương. Nói xong, hai cái gia hỏa nắm Lâm Phong hướng tới nơi nào đó phương hướng chạy đi. Sau một lát, Lâm Phong phát hiện bọn họ nhưng lại mang theo chính mình đi tới kia bao phủ phiến này sinh mệnh. Không gian thời gian khu vực, có rất nhiều thời gian hành lang dài. Bên trong cũng tự có không gian, lại có các hệ thiên địa căn nguyên cùng với các loại hủy diệt lực lượng. Chúng ta chính là ở trong này tìm hiểu, không hiểu địa phương, thì lão cùng trong này những người khác đều sẽ nhiệt tình trợ giúp chúng ta. Lúc này mới có hôm nay cảnh giới, phụ thân, già thiên hắn đã vài hệ căn nguyên đại viên mãn. Quỳnh Thánh nhếch miệng cười nói, chẳng qua ta kém chút, nhưng là sẽ cố gắng tu hành, về sau không dùng phụ thân lo lắng, cùng phụ thân kề vai chiến đấu. Ân, kề vai chiến đấu, già thiên cười gật đầu. Hảo gia hỏa, các ngươi cuối cùng là trưởng thành. Đi, đi gặp thấy các ngươi mẫu thân. Lâm Phong sờ sờ hai cái gia hỏa đầu, lập tức cười nói, mang bọn họ tiến vào chính mình thế giới trong. Mộng tình, U nhìn thấy hai người cũng là cực kỳ cao hứng. Còn có Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà, chứng kiến Tôn Nhi trở về, cũng cười hỏng rồi, người một nhà, có vẻ này vui hòa thuận vui vẻ. Hy Hoàng, cũng ở trong này, nàng xem Lâm Phong một đoàn người, giống như là những người đứng xem giống như, đã bị Thu Nguyệt Tâm cùng Hân Diệp ảnh hưởng. Hôm nay Hy Hoàng trên người lạnh ý đã càng ngày càng yếu. Ngươi còn muốn tìm ta báo thù sao chứ? Lâm Phong đối với Hy Hoàng hỏi. Hy Hoàng thần sắc phức tạp, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, lập tức nhắm mắt lại, lắc đầu nói, không hận, cửu U ca ca hắn là tự nguyện, đều là ta hại hắn. Ngươi có thể buông liền hảo. Lâm Phong nở nụ cười hạ, này đoạn ân oán, cũng nên là buông lúc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.